Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, đây là thảm thiết nhất một lần thất bại. Trên bầu trời bông tuyết là càng lúc càng lớn, thời tiết này càng ngày càng không xong, ra thật là mộng bức. Hắn là biết Rumani mùa đông là rất lạnh, là thường thường tuyết rơi, nhưng là bây giờ mẹ nó mới tháng 9 mà thôi, cái này tuyết rơi. Oh my god, người tháp mã chính là tại cùng ta nói đùa đâu. Doa thật có một loại đây là lão thiên tại cùng hắn nói đùa ý nghĩ. Bởi vì bọn hắn Leeds United đội mới vừa tới đến Rumani thời điểm. Thời tiết cũng không tệ lắm, thậm chí còn có ánh nắng. Bất quá, đến Rumani ngày thứ hai thời tiết này liền bỗng nhiên biến hóa. Không xong, bắt đầu thổi hàn phong cùng trời mưa. Ban sơ thời điểm còn vẻn vẹn mưa, ngay sau đó là mưa kẹp tuyết, cuối cùng trực tiếp trở thành tiểu tuyết, mà bây giờ tuyết này là càng rơi xuống càng lớn, hơn nửa hiệp tranh tài cái dạng kia, Leeds United đội cũng đã là đá cho cái dạng kia, tuyết này hạ thành dạng này, Leeds United đội làm như thế nào đá, do là phi thường lo lắng, tâm tình là phi thường hỏng bét, thật là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Cái này nửa chàng sau tranh tài đến tột cùng muốn làm sao đá. Cái này nửa chàng sau tranh tài lại sẽ phát sinh thứ gì đâu. Thời tiết như vậy liền mang ý nghĩa rất nhiều ngoài ý muốn. Doa thực tình là đối nửa chàng sau không có cái gì dự tính. Doa mang tâm tình thấp thỏm là đi tới huấn luyện viên tịch. Lẳng lặng mà ngồi xuống dưới. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Mà một bên khác. Bucharest Dynamo đội huấn luyện viên trưởng Lôi Đức Ních nhìn xem cái này càng lúc càng lớn tuyết. Hai mắt của hắn là sáng lên. Trong lòng rất bình thường kích động. Đây thật là trời cũng giúp ta. Lôi Đức Ních cho rằng trận đấu này thật là thắng chắc. Chỉ ít bọn hắn phần thắng muốn lớn hơn nhiều. Lôi Đức Ních là nhanh chóng đi tới bên sân. Đưa tay chỉ huy. Ra hiệu Bucharest Dynamo đội đám cầu thủ tiến công lại tiến công. Bucharest Dynamo đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn la lên. Thậm chí là tại trong bông tuyết khiêu vũ. Bọn hắn tựa hồ biết trận đấu này bọn hắn Bucharest Dynamo đội sẽ thủ thắng. Nửa chàng sau tranh tài trong nháy mắt bắt đầu. Lôi Đức Ních lúc này mới phát hiện Leeds United đội biến hóa. Do vậy mà dùng Gary Cahill thay đổi Darren Bent. Cái này biến trận vì 5-1-3-1. Lôi Đức Ních chấn động trong lòng. Hắn thật không nghĩ tới Doa vậy mà như thế có quyết đoán. Lôi Đức Ních cũng là đối Doa bội phục không thôi. Gia hỏa này thật đúng là sẽ xem xét thời thế a. Lôi Đức Ních không khỏi nhìn nhiều Doa hai mắt. Nhớ kỹ Doa bộ dáng. Lôi Đức Ních biết. Leeds United đội là khó đối phó. Tốt nhất là có thể tại mình sân nhà liền đem Leeds United xử lý. Đồng thời vớt đủ chỉ toàn thắng cầu. Dạng này hiệp 2 liền không đáng để lo. Bất quá, nhìn xem Leeds United đội bày ra thiết dũng trận. Lôi Đức Ních vẫn còn có chút lo lắng. Ngay lúc này, trên sân bóng Bucharest Dynamo tiến công lúc tới. Vẫn là đường biên Florentin Peter. Hắn nhận banh về sau là liên tục chụp cầu. Sau đó muốn lập lại chiêu cũ. Thoảng qua Evra. Thế nhưng là Evra sớm có đoán trước. Tại đối phương chụp cầu một nháy mắt, hắn trực tiếp ngã xuống đất chùi bóng, đem bóng đá cho sẻng ra đường biên. Florentin Peter là lập tức quay đầu nhìn thoáng qua Evra. Không nói gì, rất nhanh, Bucharest Dynamo đội tiến công lại tới. Lần này là đổi được cánh trái. Cánh trái tiền vệ biên trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Dạng này không chung cầu thật đúng là khó không được Leeds United phòng thủ cầu thủ. Gary Cahill cao cao nhảy dựng lên. Một đầu đem bóng đá cho đỉnh ra vùng cấm địa. Đại cấm khu bên ngoài Nigel De Jong một cái đá mạnh giải vây. Nào biết được bóng đá bay thẳng đến Hanla đỉnh đầu. Hanla cao cao nhảy lên. Một cái đầu cầu sau cọ. Đường biên Ribery phi tốc trước chen vào. Trực tiếp truy hướng về phía bóng đá. Hiện trường Bucharest Dynamo fan hâm mộ bóng đá là bị giật nảy mình. Đáng tiếc, Ribery bạo lực sút gôn trực tiếp đánh vào cầu môn cột dọc bên trên bắn ra ranh giới cuối cùng. Do là cái kia tiếc nuối a. Trận banh này nếu là tiến vào, trận đấu này liền hết chỗ chê. Đáng tiếc Leeds United người vận khí không thật là tốt. Cái này đơn đao cầu đều không có tiến a. Do là hai tay ôm đầu. Buồn bực không thôi. Bọn hắn Leeds United đội khoảng cách thắng lợi cũng chỉ có một tí tẹo như thế khoảng cách a. Đáng tiếc, vận khí không tốt. Một bên khác, Lôi Đức Ních là bị kém chút không có bị dọa ngất đi. Trận banh này thật là quá nguy hiểm. Kém chút liền bị Leeds United người cho trộm đi một cái. Còn tốt trái tim của hắn không tệ. Bằng không hắn hiện tại liền đã làm ra bệnh tim. Lôi Đức Ních nổi giận. Lập tức đi vào bên sân. Điên cuồng tức giận mắng Bucharest Dynamo đám cầu thủ. Để bọn hắn chú ý. Nhất định phải chú ý Leeds United phản kích. Tuyệt đối không thể rơi lấy nhẹ nhõm. Bucharest Dynamo fan hâm mộ bóng đá cũng là bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vừa mới thật là quá nguy hiểm. Bọn hắn kém một chút liền bị Leeds United người cho trộm đi một cái dẫn bóng. Cái này Leeds United người thật là quá hèn hạ. Hèn hạ đến vô pháp vô thiên. Bucharest Dynamo đám cầu thủ trong lòng tích góp lửa giận. Bọn hắn là điên cuồng tấn công. Giống như là thủy triều mà dâng tới Leeds United đội cầu môn. Lúc này trên sân bóng sân bãi điều kiện là càng ngày càng kém. Leeds United đội đám cầu thủ thật đúng là tâm là không quá thích ứng. Mà Bucharest Dynamo đám cầu thủ là phi thường thích ứng. Mà lại là như cá gặp nước. Leeds United đội phòng tuyến liền bắt đầu xảy ra vấn đề. Ngay lúc này, trung lộ Yannis Tế Kho cùng Claudio Vuni Cua Kho hai người là liên tục 2-1. Qua rơi mất Leeds United đội Nigel De Jong cùng Ivica Olic. Sau đó trung lộ Claudio Vuni Cua Kho nhanh chóng đem bóng đá chuyền cho đường biên trước chen. Vào Florent Ding Peter, Leeds United đội Evra là quay người trễ. Bị sau lưng Florent Ding Peter xào tới. Đuổi kịp bóng đá. Evra là muốn đưa tay kéo người cũng không kịp, mà lại dưới chân rất trơn. Evra là căn bản đuổi không kịp. Nếu như cái này nếu là đặt ở bình thường, hoặc là đổi được Leeds United sân nhà, Evra là vài phút dậy Florent Ding Peter làm người. Nhưng là hôm nay đúng là Bucharest Dynamo sân nhà. Là tại cái này trên mặt tuyết, Evra chỉ có đánh dụng răng hướng mình trong bụng nuốt. Qua rơi mất Evra về sau, Florent Ding Peter lý giải dẫn bóng bên trong cắt, mắt thấy Vermaelen xông lên. Florent Ding Peter giống như là hướng trung lộ khẽ chụp, sau đó chân phải nhanh chóng đem bóng đá tịch hướng ranh giới cuối cùng chỗ một nhóm. Liên tiếp lắc lư là để Vermaelen chậm nửa nhịp. Florent Ding Peter liền mượn sân bãi ưu thế, nhanh chóng thoát khỏi Vermaelen phòng thủ, trực tiếp một cước thấp phẳng truyền bên trong. Đem bóng đá quét về phía trước cầu môn. Cầu môn trước, Claudio Vuni Cua Kho cùng Pique hai người là nhanh chóng trước chen vào. Nhao nhao ngã xuống đất trượt sẻng quá khứ. Sẻng hướng quay lại đây bóng đá. Băng một tiếng, Claudio Vuni Cua Kho vượt lên trước một chút xíu sẻng đến bóng đá. Đem bóng đá sẻng hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Cầu nhanh quá nhanh. Trung chứng đầu ngón tay đụng phải bóng đá, nhưng lại không thể ngăn cản bóng đá lăn tiến Leeds United đội cầu môn. 2-1, đội chủ nhà Bucharest Dynamo đội là lại vượt qua điểm số. Toàn bộ hiện trường là sôi trào. Tất cả Bucharest Dynamo fan hâm mộ bóng đá đều hưng phấn vừa múa vừa hát. Từng cái là phi thường kích động cùng hưng phấn. Nhìn đến đây, Doa bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Trận này tình huống biến thành bết bát như vậy. Leeds United đội đám cầu thủ trình độ đều là giảm bớt đi nhiều. Trận banh này nếu là đặt ở bình thường. Vô luận là đường biên Evra. Vẫn là trung lộ Vermaelen cùng Pique đều là sẽ không để cho Bucharest Dynamo người được như ý. Hỏng bét liền hỏng bét ở nơi đáng chết này sân bãi trên điều kiện. Doa là ngửa đầu thở dài một tiếng. Xem ra hôm nay Leeds United đội là thật không có thắng trận vận. Thậm chí càng thua cầu A. Ở thời điểm này, Doa là lại lần nữa thay người. Hắn dùng Alexander Tống thay đổi trước trận IVK Olic. Trận hình là biến thành 5-2-2-1. Cũng có thể gọi lại 5-4-1. Bất quá hai cái đường biên đám cầu thủ là trước khi thi một chút. Là hai cái đường biên cầu thủ. Mà không phải giữa trận trung lộ cầu thủ. Do lời này nam nhân rõ ràng vẫn là tăng cường phòng thủ. Cho dù là lạc hậu doa vẫn như cũ là tại tăng cường phòng thủ. Rất nhiều các ký giả truyền thông là nhìn không rõ. Doa gia hỏa này thật là quá sợ. Một điểm nước Anh đội bóng khí thế cùng bá khí đều không có. Vậy mà tại Rumani đội bóng trước mặt đều như thế sợ. Đây quả thực là tại cho nước Anh bóng đá mất mặt. Bất quá, Leeds United trợ lý đám huấn luyện viên là cau mày. Bọn hắn cảm thấy trận đấu này thật là rất bình thường treo. Rất nguy hiểm, do làm ra dạng này thay người là chính xác. Vô cùng chính xác, tiếp tục tranh tài. Phản siêu điểm số Bucharest Dynamo đội là không có chậm dần bọn hắn tiến công bộ pháp. Bọn hắn là điên cuồng tấn công. Vây công lấy Leeds United đội. Bóng đá ở giữa sân vừa đi vừa về đảo ngược về sau. Là bị Alexander Tống cho đoạn hạ. Hắn lập tức truyền xa. Tìm được trước mặt Hanla. Hanla bộ ngực ngừng cầu. Sau đó lập tức đem bóng đá truyền về đường biên. Mình cấp tốc quay người trước chen vào. Đường biên Ribery không ngừng cầu trực tiếp thẳng nhét. Đánh xuyên qua Bucharest Dynamo đội phòng tuyến. Hanla là phản Việt vị thành công. Đơn đao đi gặp. Đáng tiếc trọng tài chính cùng trọng tài biên thổi phạt Việt vị. Thế nhưng là trận banh này thật không có Việt vị. Đây là một lần ngộ phán. Cái này khiến Hanla vô cùng tức giận. Hắn có thể cảm giác được hắn có thể đánh vỡ dẫn bóng thiếu. Thế nhưng là cơ hội đến tột cùng cứ như vậy bị trọng tài chính cho thổi không có. Hắn vô cùng tức giận. Tìm trọng tài chính lý luận đạt được một chương thẻ vàng. Nếu như không phải Ribery giữ chặt, Hanla khẳng định đã tự mình xin phép hồng bài ra sân. Bên này, Leeds United vừa mới bị ngộ phán. Bên kia Bucharest Dynamo đội hung mãnh tiến công lại tới. Lần này lại là lợi dụng sân bóng có lợi điều kiện. Bucharest Dynamo đánh xuyên qua Leeds United đường biên phòng tuyến. Vừa đường cầu thủ mặc bên trong. Trung lộ Gary Cahill lên chân thời điểm dưới chân trượt đi. Bóng đá liền bị phía sau hắn Claudio Vuni cua kho cho đánh tới hướng Leeds United cầu môn. Trung chứng phản ứng rất nhanh. Làm sao góc độ quá kén ăn. Bóng đá bay vào Leeds United đội cầu môn. 3-1, Bucharest Dynamo đội làm lớn ra điểm số. Nhìn xem trận đấu này. Doa là không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này thật là xong đời. Xong đời. 10 phút sau. Leeds United đám cầu thủ lại một lần nữa ăn sân bóng sân bãi điều kiện thua thiệt. Bóng đá bị Bucharest Dynamo đám cầu thủ cho đánh vào Leeds United vùng cấm địa. Trung lộ Yannis Tế Kho đột nhiên nhận banh chụp cầu. Muốn hiện lên phòng thủ Gary Cahill. Gary Cahill trong lòng giật mình. Lập tức chen chân vào phanh lại dừng. Thế nhưng là dưới chân trượt đi. Thân thể quẳng đỗ lại trình bày. Trực tiếp mang đổ Yannis Tế Kho. Trọng tài chính không chút do dự xử phạt một chút cầu. Yannis Tế Kho tự mình chủ phạt. Bị trung chứng cho nhào ra. Nhưng là hắn theo vào tốc độ rất nhanh. Bù bắn đem bóng đá cho tiến vào Leeds United đội cầu môn. 4-1. Bucharest Dynamo người đem dẫn trước ưu thế khuếch trương lớn đến 3 cầu. Doa là ngửa mặt lên trời thở dài. Chẳng trách mình nửa chàng sau tranh tài vừa đi vào vùng cấm địa thời điểm sẽ có dự cảm bất. Tường, nguyên lai là như vậy à. Mà Leeds United vận rủi còn chưa kết thúc. Tại tranh tài sắp kết thúc trước đó. Bucharest Dynamo tiên phong Claudio Vuni cua kho bị Gary Cahill đại cấm khu tiến đầu cho trà. Sẻng té xuống đất, Gary Cahill cầm tới tấm thứ hai thẻ vàng. Lượng vàng biến đỏ lên. Bị phát ra sân. Bucharest Dynamo đội thu được một cái trước trận trực tiếp đá phạt. Florian Ding Peter đánh ra một cước cao chất lượng trực tiếp đá phạt. Bóng đá đánh vào trong cấm khu Leeds United đội cầu thủ Vermaelen trên thân. Phát sinh biến hướng. Bay thẳng tiến vào Leeds United đội cầu môn. 5-1. Bucharest Dynamo tại sân nhà đại thắng Leeds United đội. Trận đấu này kết thúc là bóp chết Leeds United đội tấn cấp UEFA Cup tiểu tổ thi đấu hy vọng. Doa cũng gặp phải thảm thiết nhất một lần thất bại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.